Mẫu thân ta là thần thám. Chương 377, hắn không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiếu nhìn ra được tâm tư của Vân Sương, khẽ nhếch môi cười, nói, thánh thượng không phải người L.M. Ưng, tự nhiên biết lúc này chưa phải thời cơ thích hợp để lập hậu. Chỉ là, hậu cung xưa nay vẫn phản ánh rõ ràng nhất xu hướng quyền thế trên triều. Mà hiện tại ba vị phi tử trong cung thánh thượng đều thuộc phe của Mộc thừa tướng. Vân Sương nghe ra ý tứ trong lời hắn, liền hỏi, ý chàng là thánh thượng định nhân yến tiệc trong cung lần này tuyển vài vị tiểu thư đến tuổi cập kê thuộc phe thánh thượng đưa vào cung. Giang Tiếu đặt khăn trong tay xuống, khẽ vuốt tóc nàng, cảm thấy đã khô gần hết mới nói, quả đúng là thánh thượng có ý ấy. Thế lực bên thánh thượng ngày càng lớn mạnh, dùng cách này không chỉ có thể tiếp tục củng cố uy danh cho ngài, mà còn thuận lợi chiêu mộ lòng trung thành của phe thánh thượng. Vân Sương nghĩ đến thái độ của nhà họ Mộc, trầm mặc một lát rồi nói, nếu thật là vậy, chỉ sợ Mộc thừa tướng lần này thật sự sẽ phản lại. Khóe môi Giang Tiếu thoáng hiện ý cười châm biếm. Chuyện này chẳng qua chỉ là sớm muộn mà thôi. Những kẻ bây giờ chưa nhìn rõ, phần lớn chỉ vì không muốn nhìn rõ đó thôi. Tỉ như Thái hậu nương nương, một bên là ngoại tộc của bản thân, một bên là con ruột của mình. Bà ta lo lắng đến thế, đột ngột tung ra tin đồn thánh thượng sẽ tuyển người vào cung trong yến tiệc mùng năm. Cũng chẳng qua là muốn đánh cược lần cuối mà thôi. Có thể dự liệu được, Thái hậu nương nương và nhà họ Mộc chắc chắn sẽ không dễ dàng để thánh thượng toại nguyện. Vân Sương lặng lẽ mím môi. Xem ra yến tiệc mùng năm, e rằng khó mà yên ổn. Dù có thế nào, cũng là chuyện giữa thánh thượng và nhà họ Mộc. Giang Tiếu biết Vân Sương không ưa gì những chuyện đấu đá quyền mưu này. Liền xoa đầu nàng nhẹ giọng nói, lúc đó nàng chỉ cần đứng yên một bên nhìn là được. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới nàng, nếu không phải thánh thượng đích thân mở lời, muốn hắn mang Sương nương cùng tiến cung vào mùng năm, hắn còn chẳng muốn để Vân Sương theo cùng. Lần trước nàng nguyện ý giúp hình bộ phá án, chen chân vào tranh đấu triều đình, một là vì A huynh của nàng. Hay là bởi bản thân nàng vốn có niềm yêu thích đặc biệt với việc phá án. Nhưng nếu để nàng tham gia sâu hơn vào những chuyện này, hắn biết nàng không thích, mà hắn cũng không nỡ. Thê tử của hắn chỉ cần làm những điều nàng yêu thích là được. Những chuyện còn lại, hắn có thể đứng trước mặt nàng, thay nàng chống đỡ hết thảy. Ngày hôm sau là đêm trừ tịch, hai đứa trẻ lần đầu tiên được trải qua Tết một cách trang trọng như vậy. Từ sáng sớm đã vô cùng hào hứng, náo nhiệt không thôi. Vân Sương cũng dậy sớm, dẫn hai đứa trẻ làm một trận đại tẩy trừ. Vốn nàng chỉ định làm cho có hình thức, bảo hai đứa tự dọn dẹp phòng mình là được. Nào ngờ càng làm chúng càng hăng, cuối cùng tranh nhau dọn gần hết cả ngôi nhà. Đến khi tới giờ ngủ trưa cũng không chịu ngừng tay. Cuối cùng vẫn là Vân Sương dùng chiêu giờ không nghỉ, tối không có sức thức canh giao thừa để đe dọa, hai đứa nhỏ mới chịu buông tay ngoan ngoãn đi ngủ trưa. Buổi chiều Giang Tiếu cũng tan sở rất sớm trở về, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên thật thịnh soạn. Sau khi màn đêm buông xuống, Giang Tiếu còn dẫn hai đứa nhỏ ra sân đốt pháo. Loại pháo thời này khác với thời hậu thế, thực sự là dùng từng khúc trúc nối lại, đốt lên để che nổ vang trong quá trình cháy, lấy tiếng vang xua đuổi tà khí, cầu an. Thế nhưng đến khi thực sự đốt pháo, tiếng cười giòn tan của hai đứa nhỏ lại át hẳn cả tiếng pháo nổ. Một tiểu nha đầu hiếu động còn cứ bám lấy Giang Tiếu, nài nỉ hết lần này đến lần khác, cha, đốt thêm một lần nữa đi. Còn một vị phụ thân chẳng có giới hạn gì thì liền kiên nhẫn chiều theo. Hết lần này đến lần khác cùng hai đứa nhỏ đốt pháo, cuối cùng mới khiến chúng chơi đến mệt nhoài. hai đứa nhỏ vốn dõng dạc thề thốt rằng sẽ thức cùng mọi người đón giao thừa. Thế mà chưa đợi đến giờ tí đã bắt đầu gật gà gật gù trong lòng phụ mẫu. Nhìn hai cái đầu nhỏ đã lắc lư muốn ngủ, Vân Hạo Nhiên không nỡ, buồn cười nói, Y Nhi với Doãn Nhi mệt đến thế rồi, hay là để bọn nhỏ về nghỉ ngơi trước đi. Vân Sương cũng có ý đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiểu nha đầu nào đó đã giật mình một cái. Cố gắng mở to đôi mắt, dù buồn ngủ đến mơ màng vẫn gượng gạo cảnh giác nói. Con không muốn, con muốn cùng cha nương đón giao thừa. Vân Doãn đang giúp trong lòng Giang Tiếu cũng vội dụi mắt. Gắng sức nói, con không mệt, thật sự không mệt đâu. Giang Tiếu lập tức đưa tay ra, giữ lấy bàn tay nhỏ của hắn, không để hắn dụi mắt thêm nữa. Dịu giọng nói, cha đâu có không cho các con đón giao thừa, chỉ là bây giờ còn sớm. Hai con về nghỉ một lát, dưỡng đủ tinh thần, đợi gần tới lúc đó, cha lại sai người gọi các con dậy, được không? Câu nói toàn là mưu mẹo ngọt ngào. Nếu là ngày thường, Vân Doãn chắc chắn đã nghe ra ý trong lời nói của phụ thân. Nhưng lúc này đang bị cơn buồn ngủ hành hạ, đầu óc không thể xoay kịp, nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc gật đầu. Được, cha nhất định phải gọi con đó. Vân thấy A Huynh đồng ý rồi, lòng cũng yên tâm hơn, lập tức rơi vào giấc mộng ngọt ngào. Trước khi ngủ còn không quên thì thầm, nương phải gọi chúng con đấy. Nhất định đó, Vân Sương nhìn hai đứa nhỏ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Bình thường sáng nào cũng khó khăn lắm mới gọi dậy đi học được. Này còn định nửa đêm gọi dậy nữa ư, chỉ e vừa đặt lưng xuống là chẳng ai chịu dậy nổi. Nhưng thôi, để bọn nhỏ sớm quen với chiêu trò của người lớn cũng không phải chuyện xấu. Sau khi Bát Nguyệt và Thập Ngũ bế hai đứa trẻ về phòng nghỉ ngơi, sảnh đường lập tức trở nên yên tĩnh. Ba người lớn còn lại vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả. Khi giao thừa vừa điểm, Vân Sương mỉm cười nâng chén rượu lên, hướng về phía Giang Tiếu và Vân Hạo Nhiên nói, một năm mới đến, mong rằng mỗi năm đều có ngày hôm nay, mỗi ngày đều như hôm nay. Ba người cùng chạm cốc, ngửa cổ uống cạn rượu trong chén. Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu lất phất tuyết rơi. Tuyết trắng tinh khôi dưới nền trời đen thẳm khiến lòng người bất giác cảm thấy an yên và thi vị. Đêm trừ tịch này, tuy chưa thật viên mãn, nhưng đối với Vân Sương mà nói, đã là đủ đầy rồi. Đây là đêm giao thừa đầu tiên của nàng ở thế giới này. Những đêm giao thừa sau, nhất định sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Vì là dịp Tết, đến cả Giang Tiếu cũng hiếm hoi được nghỉ ba ngày. Sáng mùng một, Vân Sương sớm đã cùng Giang Tiếu thương lượng xong, sẽ đưa hai đứa nhỏ đến Đại Chiêu tự ngoài thành cầu phúc, tiện thể dẫn chúng dạo chơi Minh Kinh, làm quen một chút. Dù sao nếu không có gì bất trắc, lần này họ sẽ ở lại Minh Kinh một khoảng thời gian khá dài. Hai đứa nhỏ vốn đang giận dỗi vì tối qua không được cha mẹ gọi dậy, nghe nói được ra ngoài chơi, cơn giận lập tức tan biến, vui mừng mặc lên người bộ y phục mới mà Vân Sương chuẩn bị, rồi liên tục giục cha mẹ nhanh lên đường. Nào ngờ, đúng lúc cả nhà bốn người chuẩn bị xuất môn, ngoài đại sảnh chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chưa kịp để Vân Sương phản ứng, một giọng nữ nức nở đầy oán trách đã vang lên, biểu huynh, biểu tẩu. Hu hu hu, trong nhà ai nấy đều khi dễ muội, hai người nhất định phải làm chủ cho muội đó. Cách chương.